Huyền huyễn, ta, bắt đầu sáng tạo thiên cơ các. Tác giả, Bất Xuyên Cước Đích Hài. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 172, Mạc Phàm xuất thủ. Tiểu thành hoang cổ thánh thể. Thiên cơ các tại thiên cơ điện bảng danh sách chi tranh. Đã sớm truyền khắp toàn bộ tiên phàm đại lục. Lại thêm Khương Tử Thượng tại Trung Châu lực ảnh hưởng. Mộ danh mà đến tu sĩ nhiều vô số kể. Tất cả mọi người ngẩng đầu nhìn xem kia cửu đế dị tượng. Trong lòng khó mà bình tĩnh. Nhất là, Khương Tử Thượng vẻn vẹn lấy dị tượng. Liền đem Mạc gia gia chủ cùng mấy vị trưởng lão bức lui. Như hắn xuất thủ, sẽ thêm kinh khủng. Khương Tử Thượng, thuộc về Trung Châu đệ nhất thiên kiêu. Không thể nghi ngờ, thiên cơ bảng, làm sao dám đem dạng này thiên chi kiêu tử. Xếp hàng thứ 8. Không ít tu sĩ trong lòng đã có kết luận. Hư không bên trong, Khương Tử Thượng hai tay chắp sau lưng. Đạm mạc nhìn qua Mạc Hùng bọn người. Hướng về phía trước chậm rãi bước ra một bước. Sau lưng kia 9 đạo đế ảnh. Cũng theo động tác của hắn. Cùng nhau bước ra. Trong chốc lát, kia nguyên bản cũng đủ để trấn áp thiên địa uy áp. Lại lần nữa trở nên bắt đầu cuồng bạo. Bộc phát ra trận trận biển động thanh âm. Hướng về Mạc gia bao phủ tới. Đã các ngươi gian ngoan mất linh, kia bản thần tử cũng chỉ có thể tự mình đi lấy cực đạo đế bảo. Khương Tử Thượng thần sắc bình tĩnh, nói như vậy, nhưng mà, ngay tại tiếng nói của hắn vừa dứt, một đạo nổi giận quát lớn âm thanh, từ Mạc gia chỗ sâu truyền đến. Khương Tử Thượng, ngươi muốn chết. Ngay tại lúc đó, cái gặp Mạc gia chỗ sâu, đột nhiên quang mang đại thịnh. Vô tận thần huy từ trong đó phun trào mà ra, vàng óng ánh một mảnh, nương theo lấy sấm sét vang dội, vô số tu sĩ nghẹn họng nhìn chân chối, sợ nói không ra lời, ngơ ngác nhìn trước mắt không ngừng ngưng tụ đại dương màu vàng óng. Vẻn vẹn chỉ là mấy hơi ở giữa, cái kia kim sắc đại dương mênh mông, liền đem toàn bộ bầu trời bao trùm, thần quang vạn đạo, chói lọi như hồng. Màu vàng sóng lớn đang cuộn trào mãnh liệt biển động giống như là muốn thôn phệ thế gian hết thảy. Sóng lớn ngập trời, mà theo đại dương màu vàng óng xuất hiện, Khương Tử Thượng sau lưng cửu đế dị tượng giống như là đụng phải trấn áp. Thân hình theo mấy trăm trượng, trực tiếp thu nhỏ đến mấy chục trượng. Khương Tử Thượng bước chân, cũng không nhịn được bạch bạch bạch hướng về sau lui nhanh mà đi. Chuyện gì xảy ra? Nguyên bản thần sắc lạnh nhạt Khương Tử Thượng, sắc mặt đại biến, chau mày, ánh mắt nhìn chằm chằm cái kia kim sắc đại dương mênh mông. Tại kia đại dương mênh mông chỗ sâu, màu vàng sóng lớn bên trong tựa hồ có cái gì muốn xông ra đến. Cho hắn một cảm giác áp bách mạnh mẽ, mà chu vi xem tu sĩ càng là cảm thấy tâm thần run rẩy. Chấn kinh đến tột đỉnh tình trạng, cửu đế dị tượng bị chấn áp rồi. Khương Tử Thượng lui về sau. Chẳng lẽ Mạc gia vận dụng cực đạo đế binh? Vô số tu sĩ cảm giác trước mắt đây hết thảy là như thế không thể tưởng tượng nổi. Thấp giọng đây lẩm bẩm nói. Đến cùng xảy ra chuyện gì? Mà một chút uy tín lâu năm cường giả. Chỉ cảm thấy miệng đắng lưỡi khô. Trong mắt như địa chấn. Run rẩy dữ dội. Toàn thân cũng tại không cầm được run rẩy. Biển động liên thông. Tiếng như sét đánh. Sóng lớn vạn trọng, màu vàng khí hải, chấm ngoặc kép, cái này dị tượng, chẳng lẽ là, hoang cổ thánh thể, ầm ầm, cuồn cuộn đại dương màu vàng óng trên không, thỉnh thoảng bộc phát ra trận trận lôi điện, cùng kia ngập trời biển động đan vào một chỗ, làm cho giữa thiên địa một mảnh liệt kê, con mắt chỗ cùng, khắp nơi đều là sáng chói kim quang, dị thường chói mắt, mọi người ở đây vì đó kinh hãi thời điểm. Một gốc thanh liên, chậm rãi từ đại dương màu vàng óng bên trong dâng lên. Thanh liên cũng không cao, chỉ có nửa mét khoảng chừng, cùng che khuất bầu trời đại dương màu vàng óng so sánh. Như là phù du, nhưng thanh liên xuất hiện, lại không người có thể coi nhẹ. Tất cả mọi người thấy rõ ràng, thanh liên chỉ có 3 lá, tượng trưng cho nhất sinh nhị, nhị sinh tam, tam sinh vạn vật chân nghĩa. Rễ cây sáng long lanh, phiến lá non nớt, xanh tươi ướt át, cả cây sen trên thân, cũng tràn ngập hỗn độn chi khí. Thanh Liên xuất hiện, nguyên bản bốc lên đại dương màu vàng óng, trong nháy mắt trở nên dịu dàng ngoan ngoãn bình ổn lại. Hỗn độn chủng Thanh Liên. Không sai, đây là hoang cổ thánh thể khả năng có dị tượng, mà lại là thức tỉnh hoang cổ thánh thể. Thấy cảnh này, có chút cũ bài tu sĩ nhịn không được hoảng sợ nói. Từ hoang cổ đến nay, vô tận tuế nguyệt bên trong, lại không xuất hiện qua thức tỉnh hoang cổ thánh thể. Ngày hôm nay, bọn hắn thậm chí có may mắn lại lần nữa nhìn thấy cái này thiên địa dị tượng. Nhìn thấy cái này khoáng cổ tuyệt luân, cái thế thánh thể phong thái. Khương gia thần tử, thật sự là hảo hảo uy phong a. Một đạo lạnh lùng mỉa mai tiếng vang lên. Ngay sau đó, một tên tuyệt thế thanh niên đột ngột xuất hiện tại kia Thanh Liên phía trên. Hắn toàn thân áo trắng, theo gió phiêu lãng, quanh thân không nhiễm trần thế. Đôi mắt như nước, lưu chuyển lên điểm điểm thần huy. Nhìn tuấn lãng bất phàm. Hắn là ai? Hắn không phải Mạc gia thần tử. Mạc Vô Khuyết, nhìn thấy tên này tuyệt thế thanh niên. Trong đám người bộc phát ra một trận kinh ngạc. Mạc gia đương đại thần tử Mạc Vô Khuyết, cũng không ít tu sĩ biết. Nhưng cũng không phải là trước mắt người này. Ngươi là người phương nào? Khương Tử Thượng không còn lúc trước lạnh nhạt, thần sắc hơi có vẻ ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Tuyệt thế thanh niên ngẩng đầu nhìn một cái thương khung, chậm rãi mở miệng. Thiên cơ bảng xếp hạng thứ nhất, Mạc gia Mạc Phàm. Khương Tử Thượng hai mắt nhắm lại, bỗng nhiên bước về phía trước một bước, sau lưng cửu đế dị tượng lại lần nữa tăng vọt đến mấy trăm trượng. Tại đại dương màu vàng óng bên trong mở ra một phương nơi sống yên ổn. Hừ, bản thân tử, chính là muốn chiếu cố ngươi cái này thiên cơ bảng đệ nhất. Mạc Phàm đứng ở Thanh Liên phía trên, ở trên cao nhìn xuống quan sát Khương Tử Thượng, lạnh giọng khẽ nói, chỉ là Khương gia thần tử, còn không có tư cách này. Cút, thanh lãnh thanh âm tại giữa thiên địa quanh quẩn không thôi. Sau đó, Mạc Phàm dưới chân ba lá Thanh Liên khẽ run lên, một đạo hỗn độn chi khí bắn ra, đánh úp về phía Khương Tử Thượng. Thấy thế, Khương Tử Thượng toàn thân tóc gáy dựng đứng, sắc mặt biến đổi lớn. Tại hỗn độn chi khí tới người sát na, hắn vận chuyển suốt đời tu vi, sau lưng cửu đế hư ảnh hòa làm một thể, nằm tại trước người hắn. Nhưng mà, tại kia hỗn độn chi khí cùng cửu đế hư ảnh đụng nhau trong nháy mắt, cửu đế hư ảnh tựa như cùng giấy mỏng giống nhau yếu ớt, trực tiếp bị xé nứt. Oanh, cửu đế dị tượng tiêu tán, hỗn độn chi khí thế như trẻ che nện ở Khương Tử Thượng ngực. Đông, Khương Tử Thượng như gặp phải trọng kích, tiên huyết giống như là không cần tiền đồng dạng theo trong miệng phun ra. Thân thể đạo phỉ ra ngoài, tại ở giữa bầu trời vạch ra một đường vòng cung, nện ở số ngàn dặm bên ngoài trên ngọn núi. Còn sót lại lực lượng, đúng là trực tiếp đem kia hai tòa ngọn núi san thành bình địa. Thấy cảnh này, nguyên bản huyên náo thiên địa trở nên tĩnh mịch một mảnh. Ừng ực, hồi lâu sau, vô số tu sĩ miệng đắng lưỡi khô nuốt nước miếng, dùng sức quay tự mình một bàn tay, vững tin tự mình không có đang nằm mơ. Bọn hắn nhìn thoáng qua đứng ở hư không bên trong Mạc Phàm, lại nhìn một chút nơi xa núi cao sụp đổ, bụi mù tràn ngập cảnh tượng, gần như hóa đá, rung động trong lòng tột đỉnh. Chỉ một chiêu, được vinh dự Trung Châu đệ nhất thiên kiêu Khương Tử Thượng liền bị thua, mà lại là thảm bại. Cửu đế dị tượng, tập chín đạo pháp tắc vào một thân, thế gian hiếm thấy, không người có thể cùng hắn tranh phong. Cho dù là một chút vô địch thần thể, tại Khương Tử Thượng trước mặt, cũng chỉ có bị trấn áp phần. Nhưng mà, cho dù là dạng này, Mạc Phàm thậm chí cũng không có động thủ, chỉ dựa vào lấy tự mình dị tượng, liền trực tiếp trọng thương Khương Tử Thượng. Hai người ở giữa chênh lệch, giống như khác nhau một trời một vực. Hỗn độn chủng Thanh Liên, Mạc Phàm hoang cổ thánh thể, đã tiểu thành, đợi một thời gian, như Mạc Phàm không vẫn lạc, thế gian này lại muốn ra một vị vô địch tồn tại. Nguyên lai, thiên cơ bảng xếp hạng, cũng không phải là huyệt trống dâng lên, tiểu thành hoang cổ thánh thể, Mạc Phàm lại là có tư cách xếp tại thiên kiêu bảng thứ nhất, trấn áp tất cả thiên kiêu. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay,